nhưng lại không yên tâm để Nghiêm Mặc một mình. Vì thế, lúc Nghiêm Mặc mở mắt ra, liền thấy tên khốn nào đó đang ôm chặt mình, đầu dựa trên vai mình, ngáy khò khè, ngủ mà nước miếng chảy hết lên cổ hắn. Nghiêm Mặc vừa mở mắt, Nguyên Chiến liền tỉnh. Thấy Mặc đang cúi đầu nhìn thân thể đầy dấu cắn của mình, Nguyên Chiến lập tức phòng bị, đồng thời mở miệng hỏi, sao rồi? Cái đầu lâu kia có tháo xuống được không? Gia súc. Nghiêm Mặc đập vào mặt hắn một cái, rồi đẩy hắn ra, kéo cái váy đã bị vén lên tới eo xuống, đứng lên chạy xuống bậc thang. Lại mắng tôi là gia súc, tôi sẽ làm gia súc thật sự cho cậu xem. Người nào đó kiềm chế quá vất vả hoàn toàn không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Hắn cũng nhảy dựng lên, đuổi theo Mông Tư Tế đại nhân của mình. Nghiêm Mặc không rảnh để ý tới người nào đó, cũng không rảnh để đập cho người nào đó một trận. Hắn không có bao nhiêu thời gian, chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Hắn phải hoàn thành xong hai đề bài khảo nghiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, phần thưởng cấp 3. Nếu tôi chết, bảo tồn thân thể của tôi cho tốt, tôi sẽ trở về. Hai khảo nghiệm cuối cùng trong cấp 3 là khảo nghiệm thao tác thực tế của hắn. Nghiêm Mặc chạy ra lối đi ở bên trái đại sảnh, chỗ đó có 3 chồng xương rời. Hắn phải tìm ra toàn bộ xương đã được luyện chế trong 3 chồng xương đó. Trong đầu hắn có một bức tranh với bài trí hoàn toàn giống như đại sảnh này. Trên bức tranh, trong 3 chồng xương có những chỗ đang sáng lên, chỉ rõ cho hắn nơi cần tìm. Tìm được rồi, dựa theo vị trí đối chiếu, hẳn là nơi này. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, cũng liền đứng lại bên cạnh hắn. Thắp đuốc lên, Nghiêm Mặc lôi ra vài cây đuốc đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cầm lấy cây đuốc, lần lượt đặt trên đống đất ở bậc thang, rồi giơ tay gỡ cây đuốc cũ cắm trên một đống đất khác xuống. Dùng nó châm lửa cho 6 cây đuốc Nghiêm Mặc mới đưa, rồi cây đuốc cũ thì cắm lại vị trí ban đầu. Sau đó mang 6 cây đuốc đặt ở những nơi mà Nghiêm Mặc chỉ định. Hai người đều có năng lực nhìn trong đêm, nhưng đó là dưới tình huống có chút ánh sáng. Còn cái không gian này tối đen như mực, năng lực nhìn trong đêm của bọn hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng đốt đuốc lên thì khác, chỉ cần có ánh sáng, bọn hắn liền nhìn được rõ hơn so với người bình thường nhiều. Nghiêm Mặc vì để bảo đảm sẽ không xảy ra sơ suất nào, mới một hơi lôi ra 6 cây đuốc. Vị trí sắp xếp thích đáng, dựa vào lượng ánh sáng ấy, cộng thêm năng lực nhìn trong đêm, cho dù là đường hoa văn nhỏ nhất trên khúc xương, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. 3 chồng xương được bày thành vòng tròn, bên trong xương cốt tán loạn, đủ loại hình dạng, lớn nhỏ đều có. Nghiêm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra trong 3 chồng xương này không chỉ có xương của một loài sinh vật, số lượng rất nhiều. Có chút khó đây, nhưng mà khi hắn xem xét mấy khúc xương, Nghiêm Mặc cười. Xương có mới có cũ, nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm, xương khá mới đều chưa được luyện chế, mà xương cũ thì trừ phi bản chất loại xương đó có tính chất đặc biệt, chỉ cần là xương chưa được luyện chế thì hoặc là đã vỡ vụn, hoặc là có thể dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay, có cái nói không chừng đã hóa thành đất rồi. Có lẽ người phụ trách truyền thừa của tộc luyện cốt cũng không nghĩ tới một ngày nào đó huyết mạch tộc bọn họ sẽ đứt đoạn. Nếu bọn họ còn ở đây, thì xương trong đại sảnh chắc chắn sẽ được bổ sung và thay mới, chứ tuyệt đối không xuất hiện loại tình huống như vậy. Còn về phần mấy khúc xương mới, Nghiêm Mặc hiểu rõ trong lòng, 8-9 phần 10 có liên quan với mấy bộ hài cốt nửa người nửa rắn đã thủ vệ ở chỗ này. Có một cái bắc như vậy, khảo nghiệm này liền trở nên dễ dàng. Nghiêm Mặc chỉ cần loại bỏ xương mới và xương vỡ là được. Còn khảo nghiệm thứ hai thì khá là phiền toái. Đó chính là tìm ra xương của một loại sinh vật được chỉ định từ số xương đã luyện chế vừa được lựa ra, rồi sau đó ráp chúng nó lại một cách hoàn chỉnh. Nguyên Chiến dẫm dẫm mấy khúc xương vô dụng mà Nghiêm Mặc vứt sang, tiếng vỡ nát vang lên giòn giã dưới chân. Nhìn mấy khúc xương bị hắn nghiền nát mà hóa thành bột phấn, có cái gì đó xẹt qua trong đầu Nguyên Chiến, hắn bỗng dừng chân. Mọi sinh vật đều sẽ có lúc chết đi, sau khi chết, máu thịt và xương mà chúng nó để lại sẽ hóa thành bụi đất, tựa như số xương mà hắn đang dẫm dưới chân vậy.